Chương 604, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 10. Thỏa Nghiêm sở dĩ cũng không có lôi Lệ Phong Hành lập tức liền đối Tây Lăng Mặc khai thác hành động, muốn cảm tạ Tân Tấn Lưu Lượng Tiểu Hòa thích Tiểu Lăng. Từ khi nàng tại Sở Tiêu đi ôm một phát ngã tại Thỏa Nghiêm trên người về sau, hai người cấp tốc thân nhau. Cho nên nói, chớ coi thường ngành giải trí, ngã cái dao đi cái quang thần mã, học vấn lớn kia. Đợi đến thích Tiểu Lăng thành công theo Thỏa Nghiêm kia đào được một bộ phim nữ số 3, lại quấn lấy hắn lấy tới một khối trăm đạt phỉ lệ, Thỏa Nghiêm lúc này mới có nhàn tâm liên hệ đến Giang Tự Bình. Kết quả nghe được Giang Tự Bình tức giận bất bình nói, nhân ra phong ảnh đế, khắc trèo cao nhánh mà đi. Có ý tứ gì Thỏa Nghiêm truy vấn? Ngu xuẩn, này đều nghe không rõ bất quá Giang Tự Bình cũng chỉ dám ở trong lòng mắng mắng, vì ra na ý hỉ nộ vô thường, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ tam lưu người đại diện có thể chọc được. Ta cũng là mới tiếp vào thông báo, nhân ra thành La Hoài người, không biết đi ai phương pháp, La Hoài tự mình đi công ty muốn hắn. Giang Tự Bình một người một mình thời điểm, đã tại trên miệng cùng La Hoài cả nhà hết thể nữ tính thân thuộc có tiếp xúc thân mật. Mẹ cái tây, lão tử khó khăn nhịn đến hiện tại trong tay ra cái kim long ảnh đế, ngươi nha lập tức liền chạy tới công ty đào người. La Hoài trong tay mấy người tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là ngành giải trí nổi tiếng nhân vật, thế mà còn muốn bỏ đi mặt mò chạy tới cùng hắn cướp người. Giang Tự Bình trong lòng âm thầm phi một tiếng, Tây Lăng Mặc, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng phạm đến ngươi Giang ca trong tay bên kia Thỏa Nghiêm cũng có chút phạm vào khó. Bình thường tiểu minh tinh, hoặc là Giang Tự Bình dạng này, thấy hắn quả thực chẳng khác nào nhìn thấy Mao Gia Gia chạy theo như vịt, hắn tự nhiên cũng đối những người kia tùy tâm sở dụng, toàn bằng chính mình tâm tình. La Hoài mặc dù cũng bất quá là cái người đại diện, bất quá Giang Tự Bình dạng này mặt hàng cùng người ta liền không có cách nào so. Liền xem như bách thế ảnh nghiệp hai cái đại lão bản trông thấy nhân ra, đều phải cung cung kính kính tiếng kêu hoài ca. Mà bách thê ảnh nghiệp chân chính phía sau màn đông ra, thực lực sự hùng hậu so với Thỏa ra tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại Giang Tự Bình trong tay Tây Lăng Mặc hắn Thỏa Nghiêm có thể coi như A Miêu A Cẩu, cao hứng liền sủng sủng, không cao hứng liền đuổi theo, chỉ cần không xảy ra án mạng đến, như thế nào cũng không đáng kể. Nghĩ đến hắn tại những cái kia hồ bằng cẩu đáng trước khen hạ cửa biển, Thỏa Nghiêm liền có chút phiền muộn. Cái này bãi hắn nhất định phải tìm trở về, không thì về sau mấy cái kia hàng còn không bẩn thỉu chết hắn. Nhưng hôm nay Tây Lăng Mặc đến La Hoài trong tay, Thỏa Nghiêm còn muốn như thế nào, liền phải cần phải suy nghĩ suy tính. Cũng là không phải hoàn toàn không thể bắt hắn như thế nào, bất quá tay đoạn tự nhiên cờ ẩn nấp một ít. Thỏa Nghiêm nghĩ nghĩ, bất kể thế nào, La Hoài cùng Giang Tự Bình cũng đều là bách thế ảnh nghiệp người đại diện, hắn trực tiếp đôi Giang Tự Bình ra lệnh. Buổi tối ngươi mang theo Tống Tuyết Kiều đi ra Lăng khách sạn, ta ở nơi đó chờ ngươi. Lâm Tịch mấy ngày nay cùng Tây Lăng Mặc ngày cuối cùng so đoạn thời gian trước cường rất nhiều, tối thiểu không cần mỗi ngày phát sầu tại hơn 200 loại mì ăn liền bên trong như thế nào nhanh chóng tuyển ra chính mình yêu thích khẩu vị. Nguyên bản Lâm Tịch là muốn hỏi La Hoài vay tiền, kết quả Tây Lăng Mặc chết sống không chịu, nói hắn hỏi một chút công ty xem, có thể hay không tạm mượn một ít cho hắn. Kết quả từ trước đến nay đối với hắn vắt chảy ra nước công ty thế mà thoải mái đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đồng thời tài vụ trực tiếp cho hắn phê 5 vạn. Này trước kia quả thực là chuyện không thể nào. Mà La Hoài vẫn chưa cho Tây Lăng Mặc làm bất luận cái gì tuyên truyền, thông cáo an bài, thậm chí đều không có chính thức công bố ra ngoài, cho nên Tây Lăng Mặc sẽ thành kim mã ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh, kết nạp ảnh hậu Hứa Giai Nghi tiểu sư đệ một chuyện cơ hồ ngoại giới không có người biết được. Khi biết Tây Lăng Mặc cũng không phải là khoa chuyên ngành ban xuất thân về sau, La Hoài cho hắn xin âm thanh, đài, hình, biểu một loạt chương trình học, cơ hồ mỗi ngày đều bị thao luyện đến cờ nở Lâm Tịch khiêng mới có thể lên lầu. Lâm Tịch thì nhân cơ hội này báo một cái tán đà ban, chính mình võ lực giá trị hoàn toàn có thể nghiền ép hết thể giảng bài lao sư, bất quá Lâm Tịch vẫn là theo cơ sở nghiêm túc học hỏi, tối thiểu tự mình hoàn thành nhiệm vụ đi về sau. Tô Tỉnh Tỉnh sẽ hoàn toàn kế tục này một kỹ năng. Kỹ nhiều không áp thân, Lâm Tịch tuyệt đối là thấm sâu trong người. Nếu như không phải nàng ngẫu nhiên học tập tử chú thuật, lên một cái thế giới nhiệm vụ đoán chừng tất cả mọi người đến phát ngay. Tây Lăng Mặc mỗi ngày sinh hoạt an bài đến tràn đầy, Lâm Tịch ngày cũng giống như vậy. Mỗi sáng sớm hầu hạ ảnh đế đại nhân bắt đầu làm việc, nàng liền đón xe đi La Hoài trong nhà cho La Mẫu làm châm cứu, xoa bóp. Sau đó là 2 giờ tán đả huấn luyện. Lâm Tịch là nhất nghiêm túc khắc khổ nhất nhất liều mạng cái kia. Lớp huấn luyện trở về sau đi đường đi gần đây chợ bán thức ăn mua thức ăn, nhất định phải cho Tây Lăng Mặc hảo hảo bồi bổ, dù sao hiện tại 5 vạn khối tiền ăn đều ở trong tay nàng đâu. Mua thức ăn về sau nàng sẽ giành giật từng giây luyện tập nguyện chi tôi thể thuật, lựa chọn tại ban ngày mà không phải buổi tối, đó là bởi vì buổi tối thời gian muốn lưu cho nhị thập đoạn cẩm. Phải biết, tu tập nhị thập đoạn cẩm nàng cho dù là mấy cái buổi tối không ngủ, QNZ vẫn như cũ là thần thái sáng láng, cho nên ngoại trừ trăng tròn 3 cái buổi tối bên ngoài, Lâm Tịch đều lựa chọn tại ban ngày luyện tập tôi thể thuật. Sau đó chuẩn bị nàng cùng Tây Lăng Mặc cơm tối. Tây Lăng Mặc hiện tại cũng không dễ dàng. Lâm Tịch đã có thể khẳng định, vẫn luôn án binh bất động La Hoài tuyệt đối cho Tây Lăng Mặc tại Thiệu Giật điển phim mới bên trong như cái đúng vậy nhân vật, nếu không đối Tây Lăng Mặc huấn luyện sẽ không đều là lại bao, hình thể hệ, thậm chí hàm cái một ít thể năng, bác kích đánh nhau loại hình huấn luyện. Giá đô đồng dạng Tây Lăng Mặc mỗi ngày trở về đều phải ngủ trước chết một hồi, sau đó tỉnh lại liền đói thần phụ thể, một trận có thể xử lý 3 bát cơm. Lâm Tịch đều là phối hợp huấn luyện của hắn làm dinh dưỡng bữa ăn, sau bữa ăn còn muốn bô y tiếp đại thiếu gia Lưu Lưu chỗ cong để tránh giá đô biến thành cờ cờ ruột. Chờ hai người đi tản bộ hoàn tất, khổ bức nàng còn muốn cho ảnh đế đại nhân làm một chút xoa bóp, cam đoan Tây Lăng Mặc tại ngày thứ 2 vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Bắt đầu mấy ngày ngại ngùng ảnh đế đại nhân cơ hồ mỗi lần xoa bóp hoàn tất, mặt đều đỏ thành một cái đại cà chua, thẳng đến hơn một tuần lễ mới có chuyển biến tốt. Sau đó Lâm Tịch mới có thể bắt đầu chính mình mỗi ngày nhị thập đoạn cẩm, một chút xíu dùng nhiệt lưu chữa trị nàng bị hao tổn thần hồn. Trong lúc đó, Tây Lăng Mặc đã từng tiếp vào một lần Tống Tuyết Kiều điện thoại, hẹn hắn ra ngoài tự ôn chuyện, Tây Lăng Mặc chẳng qua là nhàn nhạt trả lời, cùng ngươi không có gì cũ có thế tự. Không quá hai ngày, Giang Tự Bình cu nở dê gọi điện thoại tới, ngược lại là không nói cái gì khác, chẳng qua là chua chua mà nói, hắn bây giờ đi theo La Hoài lan lộn, tài nguyên chắc hẳn toàn bộ Hoa Quốc cũng phải số 1 số 2, đại hồng đại tử là sắp tới nhưng đợi, về sau còn phải chiếu cố nhiều hơn loại hình. Lâm Tịch biết kịch bản bên trong những gì hắn làm, có thế kia dù sao cũng là tại kịch bản bên trong phát sinh chuyện. Còn về sau hắn rốt cuộc sẽ có khuynh hướng ai, cũng bất quá là Lâm Tịch căn cứ trước đó dấu vết để lại phân tích cho Tây Lăng Mặc mà thôi. Tối thiểu cho tới bây giờ, bọn họ còn không có thiết thực chứng cứ chứng minh Giang Tự Bình đã từng phản bội Tây Lăng Mặc giúp người ngoài đi mưu hại hắn. Cho nên đối với Giang Tự Bình, Tây Lăng Mặc là có chút áy náy. Bởi vậy Tây Lăng Mặc đối Giang Tự Bình nói chuyện, tự nhiên muốn khách khí rất nhiều. Nếu như cha cứu kỹ càng, hay là hắn thật xin lỗi Giang Tự Bình, mặc kệ ra ngoài mục đích gì, gặp lại, bạch cá heo đích thật là Giang Tự Bình cho hắn tranh thủ được. Thế nhưng là hắn vừa mới phong đế liền qua sông đoạn cầu đổi mới rồi người đại diện. Gần nhất công ty bắt đầu có người ở sau lưng nghị luận nói hắn làm việc quá không giảng cứu. Tây Lăng Mặc QNZ chưa từng giải thích. Sau đó một ngày này, Tây Lăng Mặc lần nữa nhận được Giang Tự Bình điện thoại.